Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi là một bác sĩ tâm lý trong một bệnh viện khá có tiếng, và Brian là bệnh nhân khó giải quyết nhất mà tôi từng gặp. Anh ta là người bị đa nhân cách, một người nguy hiểm và xảo quyệt một cách khó hiểu. Bởi vì tôi nhận ra, anh ta biết rất nhiều về tôi. Tôi đã từng chữa trị cho vài bệnh nhân trước đó. Người đầu tiên là một cậu bé có tuổi thơ bất hạnh khi bị bạo hành từ nhỏ. Người thứ hai là nhân viên công sở liên tục phải chịu những áp lực trong công việc. Người thứ ba là người cha đơn thân có một cuộc hôn nhân tan vỡ. Người thứ tư chính là anh ta, một con người bí ẩn và rất tiêu cực. Anh ta nói rằng mục đích của anh ta chính là giết người, và người mà anh ta muốn giết chính là tôi. Đúng vậy, anh ta tự nhận mình là một kẻ sát nhân hàng loạt và đã tự tay kết liễu ba người rồi. Mục tiêu cuối cùng của anh ta chính là tôi. Và một ngày khi tôi gặp tên sát nhân trong phòng bệnh, hắn nói rằng ngày hôm nay hắn sẽ giết chết tôi và hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời mình. Sự tồn tại của tôi là một sai lầm, và chỉ có giết chết tôi hắn mới có thể tiếp tục tồn tại. Sự sợ hãi khiến lồng ngực của tôi quặn lên. Hắn ta bước đến gần tôi, ánh mắt hằn lên sự tàn nhẫn và vui sướng. Tôi vội vàng đập vỡ cửa kính, lấy một mảnh vỡ rồi đâm vào ngực hắn. Tôi nghĩ, sau khi giải quyết xong bệnh nhân này, tôi nên chuyển công tác sang bệnh viện khác. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Hơi thở của tôi bỗng ngắt quãng và khó khăn. Ngực quặn đau lên, máu bắt đầu tuôn ra mãnh liệt. Tôi cảm thấy trước mắt mình tối sầm. Lúc y tá bước vào căn phòng, cô nhìn thấy Brian, bệnh nhân bị mắc chứng rối loạn đa nhân cách, đã tự sát bằng một mảnh kính vỡ. Vì quá hoảng hốt, tập hồ sơ trên tay cô rơi xuống. Trên cùng là một tài liệu mô tả các nhân cách của Brian. Nhân cách thứ nhất, một cậu bé 10 tuổi. Nhân cách thứ hai, một nhân viên văn phòng. Nhân cách thứ ba, người cha có một đứa con. Nhân cách thứ tư, sát nhân. Nhân cách cuối cùng, bác sĩ tâm lý. Có thể nói vào ngày hôm đó, người bác sĩ đã hạ gục được tên sát nhân. Nhưng cũng có thể nói, tên sát nhân đã thành công giết được người mà hắn muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net